Chương 831, hai giới hư không. Chương 831, ta có biện pháp ở sở vẹn đảm may mắn ánh mắt mong chờ bên trong, gần sổ chậm rãi nói rằng. Thực sự sở vẹn đảm may mắn trợn to con mắt, khô héo viền mắt trong mắt lòi ra trực câu câu nhìn gần sổ. Hắn lúc đầu chỉ là ôm một đường hy vọng tùy tiện hỏi một chút, không nghĩ tới thật có hy vọng. Thực sự, gần sổ chân thành nói, vấn đề của ngươi chính là linh hồn, không khéo ta thu phục mấy con vương tộc u linh, bọn họ hấp hồn thiên phú có thể mang bên trong cơ thể ngươi thú hồn hút ra bên ngoài cơ thể chặt đứt thú hồn cùng chân linh liên hệ, kể từ đó có thể trọng tố linh hồn. Không được. Sở vẹn đã may mắn thất vọng lắc đầu. Sẽ ảnh hưởng thực lực gần sổ cao mày nói, vậy ta còn có một biện pháp, thú cự nhân nhất tộc thú hồn sư ngươi nên biết, ta có bộ phận thú hồn sư tu luyện điện tịch, thú hồn sư là đùa bỡn linh hồn chuyên gia, mới có thể từ còn lại phương đi hệ nờ giải quyết vấn đề của ngươi, chỉ là cần cái này chính ngươi nghiên cứu trị liệu nói đến phân nửa, gần sổ ngừng lại. Bởi vì hắn đã biết không cần nói thêm cái gì, chỉ nhìn sở vẹn đã may mắn ánh mắt mong đợi cũng biết hắn động tâm. Ngươi muốn cái gì sở vẹn đã may mắn do dự nói, ta có ba loại bí thuật, loại thứ nhất chính là thôn vệ manh thu chân linh bù đắp tự thân chân linh thôn linh bí thuật, loại thứ hai là chân linh giới tử thuật. Đây là một loại chân linh dung hợp không gian thuộc tính thần thú thần hỏa, ở chân linh bên trong mở không gian bí thuật. Cuối cùng một loại là hai giới hư không bí pháp, có thể mang chân linh giới tử thuật bên trong chứa đựng vật phẩm rời đi cho còn lại chân linh. Chân linh giới tử thuật cùng hai giới hư không bí pháp gần sổ không chút do dự nói. Sở vẹn đang may mắn thở phào nhẹ nhõm, hắn chân chính để ý trên thực tế chỉ có loại thứ nhất bí thuật, còn lại lưỡng chủng tuy là chân quý thế nhưng không phải dính đến hắn lực lượng căn bản. Nếu là có thể giải quyết hắn bây giờ nan để lấy tư cách giao dịch điều kiện hắn cũng không chịu thiệt. Nửa giờ sau, đưa đi sở vẹn đã may mắn gần sổ trước tiên đi tới phòng minh tưởng. Chân linh giới tử thuật, nhưng thật ra là một loại tham khảo tiên đạo văn minh bí thuật, trải qua sở vẹn đã may mắn cải tạo về sau, dung hợp không gian thuộc tính đã châm thần hỏa chân linh, có thể ở tự thân chân linh mở chân linh giới tử không gian. Nắm giữ cái này bí thuật, với hắn mà nói không có bất kỳ độ khó. Không gian thuộc tính châm thần hỏa chân linh. Rất giỏi tốn hao một điểm đại giới đi qua vĩnh hằng tế đàn đổi lấy, còn như tu luyện thì càng đơn giản, bản thân hắn tâm linh hư giống như chính là cải tạo thành áo thuật khôi lỗi hoàng tộc U Linh dành nhất về chân linh xê khống. Chân chính phiền thoái, nhưng thật ra là hai giới hư không bí thuật. Cái này bí thuật có thể cho trong đó một phần chân linh dung hợp chân linh giới tử không gian, đi qua quan hệ nhân quả trực tiếp truyền tống đến một phần khác chân linh bên kia. Miễn là không phải gặp phải có thể triệt để chặt đứt nhân quả cường giả cũng không cần sợ chân linh giới tử không gian bị chặn lại. Sở vẹn đã may mắn thì ra là vì vậy, nhiều lần bị giết của cải lại không bao nhiêu tổn thất. Nhân quả pháp tắc gần sổ yên lặng bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết như thế nào. Bằng vào hắn nhãn quang, có thể thấy được chân linh giới tử thuật là sở vẹn đã may mắn nghiên cứu ra được bí thuật. Thế nhưng hai giới hư không? Tuyệt đối không phải sở vẹn đã may mắn cái này căn bản sẽ không nhân quả pháp tác nhân có thể nghiên cứu ra được, cái này bí thuật nếu như tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể cách nhau rất xa không gian đi qua nhân quả pháp tác lẫn nhau truyền tống chân thân hoặc là lực lượng. Sở vẹn đã may mắn, chắc là mượn nào đó vốn có nhân quả chi lực thần khí tới khu động cái này bí thuật. Nhân quả thần khí khó cầu cái này bí thuật giá trị liền giảm bớt đi nhiều. Thảo nào vừa rồi sở vẹn đảm may mắn sẽ đáp ứng thống khoái như vậy, chắc cũng là lo lắng hắn phát hiện trong đó vấn đề ngưng hẳn giao dịch, cho nên khẩn cấp hoàn thành giao dịch sau đó xoay người đi liền. Hắn tìm không được nhân quả thần khí, thế nhưng hắn có thể nắm giữ vận mệnh pháp tắc. Nhân quả, bản thân lì hệ nờ là yếu nhất đẳng vận mệnh. Bản tôn ở ma năng vũ trụ sở hữu nhất cấp thấp vận mệnh thần trước, mấy năm nay cũng không ít ở nơi này phương đi hệ nờ tốn hao tâm tư. Mà hắn bên này càng là tới tay may mắn bảo thạch long bổn nguyên huyết mạch, có thể dung hợp huyết mạch kích hoạt huyết mạch chuyển thừa đạt được vận mạng chi nhánh pháp tắc may mắn pháp tắc. Chỉ là cái này một dung hợp, lấy được không chỉ có riêng là may mắn pháp tắc loại này chỗ tốt. Từng cái may mắn bảo thạch long, đều là ở thọ mệnh đi tới phân nửa trước đây nửa cuộc đời may mắn, nhưng là lại ở phía sau nửa cuộc đời đều không ngoại lệ đụng phải khó có thể đánh giá vận rủi chết không toàn thây. Điểm này ngay cả là bảo thạch vạn long xảo chế tạo may mắn bảo thạch long khôi lỗi cũng không ngoại lệ. Vì vậy thẳng đến hiện tại, hắn cũng không còn quyết định dung hợp loại này huyết thống. Là ta quá hẹp hòi. Gần sổ nói nhỏ. Hắn nếu đem nắm giữ vận mệnh pháp tắc tập tề khối gạch vận mệnh lấy tư cách cuối cùng mục tiêu, hoàn thành cái này mục tiêu chính là vận rủi có thể làm gì hắn, còn nếu là làm không được liền đại biểu cuộc đời của hắn thất bại, đến lúc đó nhiều một chút vận rủi tình huống chẳng lẽ còn có thể tệ hơn. Một đoàn sâu hồng buồn nguyên huyết mạch. Theo gần sổ mở miệng vô căn cứ tốc biến trượt vào trong miệng. Dâm gần sổ nuốt xuống phía dưới nhắm lại con mắt. Hai ngày sau, một con lưng mọc quang rực me tờ thân hình rất cao tải miêu điều kim sắc con rắn quỷ dạp trên mặt đất. Mịt mờ tinh thần hải bên trong, một viên đại biểu vận mệnh pháp tắc chi thụ bắt đầu điên cuồng trưởng thành. May mắn bảo thạch long huyết mạch truyền thừa, vận mệnh thần trước, bao hàm ít nốt tử thần lực cùng hứa nguyện các lộ hủy chữa vận mệnh chi nhánh năng lực chân thực vận mệnh kỹ năng thiên phú. Những thứ này toàn bộ trở thành pháp tắc chi thụ chất dinh dưỡng không ngừng ngưng tụ pháp tắc chi thụ. 2.100 chủng bất đồng hình thái, thậm chí còn không thể hình thành hoàn chỉnh pháp tắc chi thụ gần sổ mở kim thiểm thiểm mắt rồng thở dài nói. Đồng dạng là pháp tắc, vận mệnh pháp tắc thật sự là so với thông thường nguyên tố pháp tắc chắc trở nhiều lắm lần. Bất quá cũng may, trải qua khối gạch vận mệnh mảnh vụn tăng phúc, loại trình độ này vận mệnh pháp tắc đã đủ để nắm giữ hai giới hư không cái này bí thuật. Còn dư lại chính là mở chân linh giới từ không gian triệt để hoàn thành một bộ này bảo mệnh tổ hợp. Thời gian nhoáng lên. Gần sổ bế quan đã 5 năm. 5 năm này, Vu sư tháp hấp thu ước chừng giá trị 49.000 thiểm quang kim tệ vô thuộc tính y ly hình thái ma lực. Hắn có thể không phải những thứ khác truyền kỳ đều là truyền kỳ cao giai. Đối với hắn một cái truyền kỳ đê giai những thứ này đầy đủ hắn tại cái gì hoàn cảnh vẫn dùng đến truyền kỳ cao giai. Trước giờ cùng những người khác lên tiếng chào, gần sổ khống chế bầu trời đảo bắt đầu rút khỏi ma huyên. Toàn bộ Chu A Tể di tích, nếu như chỉ là vì ma huyên tinh cầu vô thuộc tính ma lực, duy nhất lỗ lã 50.000 thiểm quang kim tệ sợ là không có mấy người có thể thừa nhận. Thế nhưng nếu như tính luân châu ngồi này di tích một kiểu kha cờ bảo bối liền chân chính đăng giá. Quay chung quanh ma huyên tinh cầu, có 129.600 lớn nhỏ không đều không sinh mệnh tinh thể. Những thứ này ngôi sao hợp thành một cái khổng lồ ma pháp trận, toàn bộ di tích không gian chính là do cái này ma pháp trận hợp thành, thậm chí bao phủ truyền kỳ đại lục chung quanh trận pháp trình độ nhất định đều tham khảo từ nơi này ma pháp trận bên trong nghiên cứu ra được thành quả. Thái cổ truyền tống trận, căn cứ ma vong nữ thần theo như lời ở nơi này mảnh nhỏ tinh thể chỗ không gian ở chỗ sâu trong. 129.600 khỏa ngôi sao quỹ tích vận hành bên trong. Sẽ ở địa điểm đặc biệt sản sinh một cái vô hình không gian liệt phùng. Cái này không gian liệt phùng chỉ sẽ xuất hiện một phần ngàn vạn nano giây, bỏ qua một điểm nhất định phải chờ đợi một năm. Khoác ảo giác áo choàng, gần sổ đang đợi nửa tháng sau lặng yên không một tiếng động chui vào. Hắn không sợ đối diện nguy hiểm, rất giỏi chính là chết ở đối diện, ngược lại trên người đồ vật đều ở chân linh giới tử không gian bên trong. Nói không chừng truyền tống đi qua đối diện là linh thay mặt luân hồi kỷ nguyên mật địa cất giấu kinh thế bảo tàng cũng khó nói. Chưa xong còn tiếp. Hờ giờ.